khosachnoi.com.vn. Xin lỗi quý vị và các bạn, cùng tìm hiểu về kỷ nguyên đế quốc chủ nghĩa từ năm 1750 tới năm 1910. Thế kỷ 19 chứng kiến sự tăng tốc của xu hướng toàn cầu, một xu hướng được khởi đầu bằng các cuộc hải hành của Columbus và kỷ nguyên khám phá. Từ đó, dân châu Âu hoặc những nhà thực dân người châu Âu đã tỏa ra khắp thế giới với nhiều thành phần như thương nhân, dân định cư, nhà chinh phục. Họ truyền bá văn hóa và công nghệ châu Âu. Trong thập niên năm 1800, quá trình này tăng mạnh khi nhiều nước châu Âu tiến hành các hoạt động mang tính đế quốc nhằm đưa nhiều xứ sở ở châu Á và châu Phi vào tầm ảnh hưởng hoặc thống lĩnh của họ. Ngay ở tân thế giới, nơi đế quốc của người Mỹ gốc Tây Ban Nha đã sụp đổ, nhưng di sản của người châu Âu vẫn đậm nét và giấc mộng đế quốc vẫn chưa tan. Sau khi thoát khỏi sự thống trị của Tây Ban Nha, năm 1821, Agustín de Iturbide, lãnh tụ Mexico, tự xưng là hoàng đế vì tổng thống dân cử đầu tiên trong thế kỷ thứ 19. Thomas Jefferson đã giám sát việc vua Louisiana năm 1803 và khởi lập một đế quốc tự do trải rộng khắp lục địa này vào khoảng giữa thế kỷ thứ 19 và vươn qua Thái Bình Dương khoảng năm 1900. Kỷ nguyên này được thúc đẩy bởi máy hơi nước, máy điện, chủ nghĩa công nghiệp, chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa dân tộc. Những nước non trẻ nhưng đầy kiêu hãnh về nền kinh tế phát triển của mình như Hoa Kỳ và Đức luôn ra sức đuổi theo các nước dẫn đầu thế giới như Anh và Pháp. Chủ nghĩa đế quốc đã tạo thêm lo âu cho dân bản xứ, từng chịu ách thực dân. Chủ nghĩa này mang thế giới lại với nhau và làm bộc lộ những hiểm họa chưa từng thấy trước đây, tạo tiền đề cho những xung đột toàn cầu trong thế kỷ 20. Những niên đại đáng lưu ý. Từ năm 1803, Hoa Kỳ khởi lập kỷ nguyên bành trướng bằng việc mua lại vùng Louisiana của Pháp. Năm 1815, thất bại của Napoleon Bonaparte trong trận Waterloo đã kết thúc sự bành trướng của Pháp tại châu Âu. Nghị viện Vienna đã khôi phục các đường biên giới với Pháp hồi năm 1792. Năm 1830, Pháp khởi sự bành trướng đế quốc bằng việc đưa quân sang Algeria, dẫn đến sự thống lĩnh của Pháp ở khắp vùng Tây Bắc của châu Phi. Năm 1831, nhà khoa học Anh Michael Faraday đã sáng chế máy phát điện. Năm 1848, các nước châu Âu rúng động vì những cuộc cách mạng. Mexico nhượng các bang Texas, New Mexico, California và nhiều miền khác ở mạng Tây Nam Hoa Kỳ theo tinh thần của hòa ước chấm dứt cuộc chiến Mexico. Năm 1858, Anh đã áp đặt sự cai trị thuộc địa lên Ấn Độ sau khi thống trị nước này về mặt kinh tế suốt một thế kỷ. Năm 1869, sự hoàn thành kênh Suez thúc đẩy quyền lợi của các đế quốc châu Âu, dẫn đến việc Anh chiếm Ai Cập năm 1882. Năm 1870, Ý thống nhất dưới triều của vua Victor Emmanuel thứ hai, Phổ đánh bại Pháp trong chiến tranh Pháp Phổ và thiết lập đế quốc Đức thống nhất năm 1871. Năm 1884 đến năm 1885, các thế lực đế quốc họp tại Berlin phân chia châu Phi mà không màng gì đến những quyền sở hữu lãnh thổ của cư dân bản địa. Năm 1898, Hoa Kỳ nắm quyền kiểm soát Cuba và Philippines sau cuộc chiến Hoa Kỳ-Tây Ban Nha và trở thành cường quốc thế giới. khosachnoi.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về chủ nghĩa đế quốc ở châu Âu từ năm 1750 tới năm 1900. Chủ nghĩa đế quốc ở châu Âu có nguồn gốc từ đế quốc La Mã và đế quốc La Mã thần thánh. Đến cuối thập niên năm 1400, chủ nghĩa đế quốc trở thành hiện tượng toàn cầu khi các nhà hàng hải châu Âu mở nhiều con đường đến các xứ sở giàu có và nhiều tài nguyên thiên nhiên ở châu Á và châu Mỹ. Những cuộc thám hiểm này đã dẫn đến sự khai thác kinh tế ở các nước châu Á của các cường quốc châu Âu và sự thuộc địa hóa đại quy mô nơi vùng tân thế giới do Tây Ban Nha, Pháp và Anh tiến hành. Khởi đầu vào giữa thập niên năm 1700, chủ nghĩa đế quốc châu Âu bước vào giai đoạn mới, thoạt đầu là Pháp, rồi tới Anh, Tây Ban Nha, để mất hầu hết những thuộc địa ở châu Mỹ về tay của các nước kình địch hoặc phong trào giành độc lập. Cùng thời gian này, Anh và vài nước châu Âu khác đang ra sức củng cố vị thế ở Ấn Độ và một số nước khác ở châu Á, đồng thời thám hiểm và khai thác châu Phi. Cuộc cách mạng công nghiệp và sự lớn mạnh của chủ nghĩa tư bản đã tạo cho các nước phát triển nhiều ưu thế đối với những nước chưa phát triển. Người Âu có thể thống trị các nước khác về mặt kinh tế mà không cần chiếm đóng hoặc thuộc địa hóa như trước. Điển hình là Trung Quốc, nước chịu tác động của chủ nghĩa đế quốc nhưng không trở thành thuộc địa. Khi chủ nghĩa đế quốc châu Âu lên tới đỉnh cao vào cuối thập niên năm 1800, rất ít vùng trên thế giới thoát khỏi ảnh hưởng của nó. Đế quốc Anh. Sau năm 1750, Anh dẫn đầu trong cuộc chạy đua giành quyền bá chủ. Pháp là đối thủ theo sát Anh, kế đó là một số nước khác. Nhưng khoảng năm 1900, đế quốc Anh hầu như không còn đối thủ. Họ thâu tóm gần 1/4 lãnh thổ trái đất và chừng 400 triệu dân. Sự mất mát những thuộc địa của Anh ở châu Mỹ năm 1783 được bù đắp bằng việc sáp nhập Ấn Độ vào đế quốc Anh nhờ những nỗ lực của công ty Đông Ấn Anh. Công ty này lấn lướt công ty Đông Ấn Pháp, đối thủ cả về kinh tế lẫn quân sự. Không phải đến năm 1858, các quan chức của Anh mới chính thức nắm quyền thống lĩnh Ấn Độ. Thực ra những nhà tư bản Anh đã chọn đường cho sự thâu tóm này trước đó một thế kỷ. Ấn Độ được mô tả là một viên ngọc trên vương miện của nước Anh. Các cường quốc châu Âu xem thuộc địa là nguồn nguyên liệu giá rẻ và thị trường tiêu thụ hàng hóa của chính quốc. Ấn Độ đáp ứng đầy đủ hai khía cạnh này cho nước Anh. Trong số những mặt hàng mà Anh nhập khẩu từ Ấn Độ có cả thuốc phiện. Mặt hàng được đưa vào Trung Quốc bằng vũ lực, nơi có hàng triệu người nghiện thuốc phiện. Các mặt hàng nhập vào Ấn Độ có vải sợi của Anh. Mặt hàng đã làm rối loạn việc buôn bán hàng dệt của Ấn Độ. Các nhà đế quốc chủ nghĩa giúp hiện đại hóa Ấn Độ và nhiều nước khác bằng cách du nhập công nghệ mới như máy hơi nước, hệ thống đường sắt. Nhưng họ luôn giữ những nước này trong tình trạng lệ thuộc kinh tế vào châu Âu và cản ngăn mọi hoạt động dẫn đến sự tự chủ về kinh tế và chính trị. Việc chiếm giữ Ấn Độ khiến cho Anh phải tiến hành nhiều chiến dịch quân sự bên ngoài biên giới nước này. Anh hai lần giao tranh với Trung Quốc vào khoảng giữa thập niên năm 1800, khi triều đình Trung Quốc ngăn cản lượng thuốc phiện từ Ấn Độ đổ vào Trung Quốc. Năm 1824, quân Anh đã chiếm đóng nhiều vùng của Myanmar để bảo vệ Ấn Độ, và sau đó thuộc địa hóa Malaya cũng nhằm vào mục đích này. Kênh Suez hoàn thành năm 1869 đã rút ngắn con đường tới Ấn Độ và thúc đẩy nền mậu dịch Anh. Năm 1882, để bảo vệ quyền lợi tại vùng kênh Suez, Anh đưa quân đàn áp cuộc nổi dậy của phong trào dân tộc ở Ai Cập và kiểm soát nước này, dẫn đến sự can thiệp của Anh vào Sudan. Sự bành trướng của Anh tại châu Phi và châu Á đã khiến cho các nước khác, nhất là Pháp, phải chiếm thuộc địa nhằm ngăn cản Anh trở thành bá chủ toàn cầu. Thực dân Pháp. Quyền lợi của Pháp tại các thuộc địa hải ngoại sút giảm mạnh khi Anh thống lĩnh toàn vùng Canada thuộc của Pháp vào năm 1763. Napoleon Bonaparte đã chiếm lại Louisiana ở Tây Ban Nha vào năm 1801, nhưng hai năm sau lại bán lãnh thổ này cho Mỹ để lấy kinh phí cho những chiến dịch quân sự. Đại bại của Napoleon trước các đối thủ ở châu Âu năm 1815 đã làm cho Pháp chỉ còn là một đế quốc nhỏ, nhưng mộng bá chủ vẫn chưa tan. Năm 1830, quân Pháp chiếm Algiers, nơi dương hải phía bắc của châu Phi, với mục đích ngăn chặn hải tặc cướp tàu thuyền ở Địa Trung Hải. Nhưng sau đó, Pháp vẫn lưu lại Algeria và thuộc địa hóa nước này. Khoảng thập niên năm 1850, Pháp trở lại cuộc đua giành quyền bá chủ thế giới dưới triều của Hoàng đế Louis Napoleon Bonaparte, hay còn gọi là Napoleon thứ ba, người khởi sự tạo dựng đế chế toàn cầu. Năm 1857, binh lực của ông đã hoàn tất công cuộc chinh phục Algeria. Đầu thập niên năm 1860, quân Pháp nhảy vào Mexico và thống trị nước này vài năm trước khi triệt thoái khỏi đây do áp lực của Mỹ. Năm 1862, Pháp chiếm Nam Kỳ thuộc Việt Nam ngày nay, rồi biến Việt Nam, Campuchia và Lào thành thuộc địa của Pháp. Năm 1870, Napoleon thứ ba bị truất phế sau thảm bại nhục nhã trước Phổ. Tuy nhiên, sự trở lại của đế chế Cộng hòa ở Pháp cũng không làm suy giảm khát vọng đế quốc. Trong nhiều năm sau đó, Pháp bành trướng mạnh nơi miền Tây Bắc của châu Phi. Anh đáp trả sự tranh đua này bằng cách cho phép các công ty tư nhân nhảy vào lục địa này. Cuối thập niên năm 1880, vua Kim Cương, Cecil Rhodes của công ty Nam Phi Anh cũng tạo được kỳ công như công ty Đông Ấn Hành là lập nên đế quốc thương mại, nền tảng cho sự kiểm soát của anh ở Rhodesia và nhiều nước khác ở châu Phi. Sự tranh giành thuộc địa giữa Anh và Pháp đã lên tới cao độ, nhưng cả hai đều tránh xung đột và đôi khi còn hợp tác để chống lại đối thủ. Năm 1854, các lực lượng của Liên quân Anh-Pháp giúp thổ Ottoman chống lại Nga trong cuộc chiến vùng Crimea. Đế quốc Ottoman đang suy yếu trong khi đế quốc Nga đang bành trướng về phía Biển Đen. Điều này đe dọa quyền lợi của Anh và Pháp. Nga thua trong cuộc chiến Crimea và chuyển tham vọng sang châu Á. Tại đây, vào đầu thập niên năm 1900, Nga đụng độ với đế quốc Nhật, một đế quốc đang trên đà hùng mạnh và đang quyết tâm chấm dứt sự thống trị của châu Âu trên toàn thế giới. Ganh đua với Nhật còn có Đức, Ý và Bỉ. Cả ba nước này đều có thuộc địa ở châu Phi khoảng năm 1900. Các đế quốc cũ như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Hà Lan ra sức giữ những thuộc địa của họ ở châu Phi và châu Á với hy vọng sẽ có ngày khôi phục vinh quang trước đây. Mỉa mai thay, sự điên cuồng xâm chiếm thuộc địa lên tới đỉnh cao thì nguy cơ và chi phí của chủ nghĩa đế quốc cũng tăng cao. Một số đế quốc không còn thiết tha đến việc khai thác thuộc địa. Đối với Anh, chủ nghĩa đế quốc mất đi hào quang của nó khi binh lính Anh chịu tổn thất nặng nề trong cuộc chiến với người Boer nổi tiếng ở Hà Lan. Họ là những nhà thực dân đầu tiên ở Nam Phi. Hơn 250.000 binh lính Anh chiến đấu trong chiến tranh Boer khởi sự năm 1899. Anh chiến thắng, nhưng sau đó công nhận Nam Phi là lãnh thổ tự trị dưới quyền quản trị của người Boer. Những người vốn không có ý định chia sẻ quyền hành với đại đa số dân da đen bị áp bức. Những xung đột đế quốc và thuộc địa làm xáo trộn nhiều nơi trên thế giới trong thế kỷ thứ 20. Chủ nghĩa đế quốc ngày càng mang tiếng xấu khi những nhà thực dân và người dân thuộc địa cùng suy xét đến những hậu quả cay đắng, tồi tệ của chủ nghĩa này. Những niên đại đáng lưu ý. Năm 1756, Anh bành trướng thế lực khắp địa cầu qua việc gây chiến với Pháp và những nước khác trong cuộc chiến 7 năm, đoạt Canada khỏi tay Pháp năm 1763. Năm 1769, công ty Đông Ấn Pháp mất sự hỗ trợ tài chính của mẫu quốc. Công ty Đông Ấn Anh nhân cơ hội này nắm độc quyền thương mại. Năm 1783, Anh công nhận độc lập của các thuộc địa ở châu Mỹ. Đế quốc Anh mất thế lực ở Bắc Mỹ nhưng lại tăng ở nhiều vùng khác. Năm 1824, Anh chiếm Myanmar để bảo vệ quyền lợi của họ tại Ấn Độ. Năm 1830, Pháp tái lập đế quốc ở hải ngoại bằng việc chiếm đóng Algeria. Năm 1854, Liên quân Anh-Pháp giúp đế quốc Ottoman chống Nga trong cuộc chiến Crimea. Năm 1858, Anh đảm nhận quyền trực tiếp điều hành Ấn Độ từ công ty Đông Ấn Anh. Năm 1862, Pháp khởi sự chiếm đóng Đông Dương bằng việc chiếm Nam Bộ của Việt Nam. Năm 1869, sự hoàn thành kênh Suez tạo thuận lợi cho việc buôn bán của Anh với Ấn Độ, dẫn tới việc Anh chiếm đóng Ai Cập. Năm 1871, Phổ đánh bại Pháp, đánh dấu sự phương dậy của đế quốc Đức. Năm 1899, Anh tiến hành chiến tranh với người Boer để giành quyền kiểm soát Nam Phi. Gánh nặng của người da trắng. Chúng ta đặt họ vào vị thế duy trì và phát triển khát vọng về sự thống trị chủng tộc. Tác giả người Anh Kipling đã viết như thế sau cuộc khởi nghĩa của người Boer chống lại Anh ở Nam Phi vào cuối thập niên năm 1800. Kipling sinh tại Ấn Độ. Ông tin rằng Anh điều hành Nam Phi có trách nhiệm hơn người quê. Nhiều nhà phê bình chỉ trích ông đã lãng mạn hóa chủ nghĩa đế quốc và đề cao lợi ích mà chủ nghĩa này đem lại cho mọi chủng tộc trong các bài thơ của ông. Điển hình là bài Rhymes Burden. Hãy đảm nhận gánh nặng của người da trắng. Những cuộc chiến cam go vì hòa bình. Hãy làm no nê những cái miệng đói khát và dứt đi những bệnh tật ốm đau. Nữ hoàng Victoria. Năm 1876, nữ hoàng Victoria của Anh nhận tước hiệu làm bà rất hãnh diện. Nữ hoàng Ấn Độ lên ngôi năm 1837 lúc mới 18 tuổi. Bà đặc biệt chú tâm đến sự lớn mạnh của đế quốc Anh. Sau cuộc nổi dậy của Ấn Độ năm 1857 chống lại công ty Đông Ấn Anh, bà kiêu hãnh viết rằng hiện nước Anh đang có một cảm nghĩ chung là Ấn Độ sẽ thuộc về ta. Một năm sau, chính quyền Anh giải thể công ty Đông Ấn Anh và nắm quyền kiểm soát Ấn Độ, mở đường cho Victoria trở thành nữ hoàng của đất nước này. Bà nhận vai trò này một cách nghiêm túc và lên tiếng mạnh mẽ rằng anh sẽ làm mọi điều cần thiết để giữ vững uy tín của vương triều. Bà biết, nếu chúng ta muốn duy trì vị thế cường quốc hàng đầu, chúng ta phải, cùng với đế quốc Ấn Độ và các thuộc địa lớn của chúng ta, thường xuyên chuẩn bị đối phó với mọi tấn công và chiến tranh ở mọi nơi trên khắp thế giới này. Tuy nhiên, khi đảm nhận vương quyền và khẳng định uy quyền của mình và đất nước Anh trên trường quốc tế, nữ hoàng Victoria giáp mặt với bình minh của thời đại mới. Trong đó, nền quân chủ của đất nước chỉ đóng vai trò hạn hẹp trong chính quyền và Anh bắt đầu cho phép một số thuộc địa tự trị. Một trong những việc cuối cùng trước khi bà qua đời năm 1901 là ký dự luật công nhận Australia là lãnh thổ tự trị. Những lợi thế của quy chế tự trị được trao trước tiên cho những nước có cư dân phần lớn là người châu Âu, chẳng hạn như Australia và New Zealand, cũng như Canada, những khối thịnh vượng chung thuộc Anh lớn mạnh, bao gồm cả những thuộc địa trước đây, nhưng cư dân không phải người Âu, và đây là những xứ dễ đi đến độc lập. Mặc dù là nữ hoàng đầy kiêu hãnh và là người ủng hộ chủ nghĩa đế quốc, nhưng di sản lớn nhất của nữ hoàng Victoria để lại là một nước Anh dân chủ hơn, có đủ uy lực để trao quyền tự trị cho những nước mà Anh thống trị đã lâu. Nói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về Ấn Độ dưới thời cai trị của Anh từ thời tiền sử đến năm 3000 trước công nguyên. Ấn Độ phân chia thành nhiều tiểu quốc vào thập niên năm 1700 khi vương quyền của Mughal cai trị tiểu lục địa này bắt đầu suy thoái. Trong lúc đó, sự buôn bán giữa châu Âu và Ấn Độ phát triển mạnh với vị thế hàng đầu thuộc về các thương nhân Anh. Để bảo vệ quyền lợi kinh tế của họ, người Anh thành lập các đạo quân gồm hầu hết là binh lính bản xứ và được gọi là sepoy, được trang bị vũ khí và quân trang quân dụng như binh lính Anh. Các sepoy đã trở thành những binh sĩ thiện chiến nhất của tiểu lục địa này. Thương nhân Anh chỉ muốn thu lợi nhuận tài sản chứ không ham lãnh thổ. Nhưng theo thời gian, mục đích thứ nhất đã dẫn tới mục đích thứ hai. Calcutta thuộc tỉnh Bengal trụ phủ là trung tâm thương mại của Anh. Ngày 20 tháng 6 năm 1756, vị lãnh tụ người Ấn cai quản Bengal đã đánh chiếm doanh trại của người Anh ở Calcutta. Lấy cớ anh vi phạm luật buôn bán của địa phương, khoảng chục tù binh người Anh bị nhốt suốt đêm trong buồng giam nóng bức, không hệ thống thông gió và sau này gọi là lỗ đen của Calcutta. Đến sáng, các tù binh chết gần hết. Số tù binh bị chết được phóng đại nhiều lần, nên dưới mắt của người Anh, biến cố này trở thành biểu tượng về sự tàn ác của người Ấn. Tháng 1 năm 1757, đại tá Robert Clive chiếm lại Calcutta rồi chiếm luôn toàn vùng Bengal. Về nguyên tắc, Bengal vẫn độc lập dưới quyền quản trị của vị lãnh tụ do Anh chọn. Nhưng thực ra, Bengal phải cống nạp đều đặn cho giới chức Anh. Phần lớn khoản tiền này rơi vào túi của một vài quan chức Anh, trong đó có cả Clive. Sau cuộc chinh phục Bengal, Anh dần dần thôn tính các tiểu quốc khác, khi thì bằng ngoại giao, khi thì bằng quân sự. Khoảng năm 1849, Anh thống trị toàn lãnh thổ của Ấn Độ. Sự cai trị của Anh ở Ấn Độ vẫn do công ty Đông Ấn hành sự. Nhiều nhân viên cao cấp của công ty này sống như đế vương và sự hiện diện của họ ở bất cứ đâu cũng đều được dân bản xứ đón chào với lòng căm phận. Ban quản trị công ty đưa ra nhiều cải cách xã hội và các công nghệ mới nhằm hiện đại hóa Ấn Độ. Một số được dân Ấn đồng tình, chẳng hạn như hệ thống đường sắt, nhưng nhiều cái mới đối nghịch với truyền thống dân tộc của Ấn Độ, gây ra nhiều bất ổn xã hội. Cuộc nổi dậy của dân Ấn. Năm 1857, sự căm phẫn ngấm ngầm đã bùng lên thành cuộc binh chiến. Khi các sepoy nhất tề đứng lên chống lại người Anh, nguyên nhân bắt nguồn từ hộp giấy có tráng mở đựng đạn súng trường phát cho các sepoy. Khi sử dụng, các sepoy phải cắn rách hộp giấy để lấy đạn ra. Có lời đồn, trong hàng ngũ của sepoy là loại mỡ trên là một loại mỡ bò và mỡ heo. Như vậy, cắn rách hộp giấy cũng tương tự như ăn mỡ bò hoặc mỡ heo. Điều này xúc phạm cả tín đồ Ấn Độ giáo lẫn tín đồ Hồi giáo. Vì người Ấn Độ giáo xem bò là linh vật, còn người Hồi giáo xem heo là loài vật xấu xa, gớm ghiếc. Các sĩ bòi căm giận nổi dậy giết chết các sĩ quan Anh và chiếm Delhi, rồi lập đế chế Mughal tại nơi này. Xung đột lan khắp Ấn Độ, gây thương vong nặng nề cho cả hai bên. Sau cùng, Anh cũng dẹp được cuộc nổi dậy này, nhưng buộc phải thay đổi để phù hợp với tình hình mới. Công ty Đông Ấn bị giải thể và người Anh trực tiếp cai trị Ấn Độ ở London. Nhiều binh lính Anh được bổ sung vào đội quân người Ấn và sử dụng nhiều loại vũ khí chỉ trang bị cho người Anh. Sau cuộc nổi dậy này, người Anh càng sống tách biệt với cộng đồng dân bản xứ. Người Ấn bị hạn chế về một số chức tước trong quân đội, chính quyền và các định chế khác. Trong nhiều năm tiếp theo, nền kinh tế Ấn Độ có nhiều cải thiện. Hệ thống đường sắt tăng lên 30.000 dặm và khoảng năm 1900, Ấn Độ có hơn 50.000 dặm đường trải nhựa. Hệ thống điện tín đã được triển khai và giáo dục có cải thiện. Ngành tư pháp được tổ chức theo quy mô của tư pháp Anh. Tuy nhiên, lòng căm ghét người Anh và sự bất mãn đối với nền cai trị ngoại bang vẫn sục sôi trong lòng người Ấn Độ, dẫn đến sự hình thành các đảng phái ủng hộ chủ nghĩa dân tộc như Đảng Quốc Đại Ấn Độ và Liên đoàn Hồi giáo. Năm 1916, Đảng Quốc Đại và Liên đoàn Hồi giáo thống nhất về các mục đích chung đối với nền tự trị lớn hơn. Nhận thức được điều này, chính quyền Anh tuyên bố sẽ làm việc nhằm hướng đến những định chế tự trị ở Ấn Độ. Mặc dù phải mất vài thập kỷ sau, Ấn Độ mới giành được độc lập, nhưng buổi ban sơ này cho thấy quyền cai trị của Anh tại Ấn Độ đã đến hồi kết thúc. Công cuộc xây dựng New Delhi ở phía nam kinh thành cũ kéo dài hai thập niên. Năm 1913, tác gia và thi hào Rabindranath Tagore, người miền Bengal, đoạt giải Nobel văn chương. Ông là nhà văn châu Á đầu tiên nhận được giải thưởng cao quý này. Năm 1917, để đối phó với chủ nghĩa dân tộc đang ngày càng lớn mạnh ở Ấn, Bộ trưởng Ngoại giao đặc trách Ấn Độ Edwin Montagu công bố chính sách mới của Anh là sẽ làm việc nhằm hướng tới những định chế tự trị tại Ấn Độ. Những niên đại đáng lưu ý. Năm 1757, binh lính Anh dưới sự chỉ huy của đại tá Robert Clive đã chiếm lại Calcutta, nơi bị lãnh thổ người Ấn chiếm giữ vào năm 1756, rồi thiết lập sự thống lĩnh của người Anh trên toàn vùng Bengal. Năm 1849, cuộc chiến với người Sring lần thứ hai chấm dứt. Người Anh đánh bại người Sring ở bang Punjab, bảo đảm quyền cai trị của Anh trên toàn lãnh thổ Ấn Độ. Năm 1857, cuộc nổi dậy chống người Anh được gọi là cuộc binh biến Ấn Độ bị nhấn chìm trong bể máu. Sau cuộc nổi dậy này, công ty Đông Ấn bị giải thể và chính quyền Anh trực tiếp cai trị Ấn Độ. Năm 1885, Đảng Quốc Đại Ấn ra đời. Năm 1906, tín đồ Hồi giáo người Ấn thành lập Liên đoàn Hồi giáo, một đảng phái đấu tranh cho quyền lợi của thiểu số theo đạo Hồi. Năm 1901, Rudyard Kipling, một tác giả người Anh gốc Ấn, cho ra đời cuốn tiểu thuyết nhan đề là Kim. Năm 1911, quốc vương Anh, George thứ năm, là vị vua Anh duy nhất sang thăm Ấn Độ trong thời kỳ Anh cai trị xứ này. Cùng đi với quốc vương có nữ hoàng Mary, nhà vua loan báo sẽ dời thô của Ấn Độ từ Calcutta về Delhi, vốn là kinh đô của đế chế Mughal trước đây. Cosano.com.vn Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về Napoleon từ năm 1769 đến năm 1821. Xã hội Pháp rệu rã sau triều đại khủng bố. Trong nước, cướp bóc xảy ra khắp nơi. Phe Bảo Hoàng mưu tính khôi phục vương triều. Bên ngoài Anh, Áo và Phổ liên minh chống lại nền Cộng hòa non trẻ của Pháp. Họ hy vọng làm tiêu tan cuộc cách mạng trước khi nó lan sang các nước khác. Bảo vệ nước Pháp trong thời kỳ khủng hoảng này là Napoleon Bonaparte, một sĩ quan trẻ lỗi lạc, ôm ấp khát vọng đưa nước Pháp lên đỉnh vinh quang và bá chủ châu Âu. Napoleon sinh năm 1769 tại đảo Corsica, nơi đã trở thành miền đất thuộc lãnh thổ của Pháp cùng năm sau đó. Ông tốt nghiệp Học viện Quân sự Pháp tại Paris và trở nên tiếng tăm trong cuộc cách mạng Pháp, được phong cấp tướng khi ông mới 24 tuổi Năm 1795, Napoleon đập tan cuộc khởi nghĩa của phe Bảo Hoàng ở Paris, rồi đưa quân đánh thắng Áo, buộc nước này phải nhường lại vị cho nước Pháp năm 1797. Năm sau, Napoleon xâm lấn Ai Cập và gây rúng động chính quyền Anh ở Ấn Độ. Chiến thắng vang dội trên đất liền, nhưng trên đại dương, quân Pháp chưa phải là đối thủ của Anh. Napoleon buộc phải triệt thoái khỏi Ai Cập, nhưng được nên đón như vị anh hùng dân tộc khi trở về Pháp. Hoàng đế do dân tôn vinh. Năm 1799, Napoleon cùng nhóm cận thần lật đổ ủy ban đốc chính đang điều hành đất nước và thành lập chính quyền do ba vị tổng tài quản trị. Ông là tổng tài thứ nhất và nắm gần như trọn vẹn quyền bính. Năm 1804, ông trở thành hoàng đế nước Pháp với sự đồng thuận của dân Pháp, với 3.572.329 phiếu thuận trên 2.569 phiếu chống. Napoleon không hoàn toàn bác bỏ các nguyên tắc của cách mạng Pháp. Bộ luật Napoleon ban hành vào năm 1804 bảo đảm mọi nam công dân có quyền bình đẳng trước pháp luật. Ông thiết lập hệ thống giáo dục đại chúng và cải cách chế độ thuế, nhưng ông gạt bỏ những lý tưởng dân chủ khác, kể cả quyền tự do ngôn luận và hình thức chính quyền đại biểu. Napoleon kiểm soát báo chí, bắt giam các đối thủ chính trị nhằm quyền lập pháp và công biện giải về việc khôi phục chế độ vương trị. Ông nói, ta thấy vương miện của nước Pháp nằm trên mặt đất và ta đã nhặt nó lên bằng kiếm của ta. Napoleon dùng uy tín của ông trong dân chúng để lập đại quân gồm các công dân Pháp. Năm 1805, Napoleon lại lao vào cuộc chiến với liên minh của các nước đối nghịch gồm Anh, Áo và Nga. Tháng 10 năm này, hải quân của Napoleon bị đánh tan trước hải quân Hoàng gia Anh trong trận Trafalgar, ngoài khơi của Tây Ban Nha. Nhưng hai tháng sau, Napoleon lại tái tạo quyền tối thượng trên đất liền bằng chiến thắng trước liên quân Áo Nga trong trận Austerlitz. Trong những năm sau đó, Napoleon đánh bại Pho và xâm chiếm Tây Ban Nha. Năm 1810, Napoleon kiểm soát gần hết Tây Âu, bao gồm toàn bộ nước Ý và phần lớn nước Đức. Thời suy vong của nhà độc tài chuyên chế. Cuối cùng, Napoleon lại là nạn nhân của sự thành công và kiêu ngạo của chính mình. Sau khi chiếm Tây Ban Nha, Napoleon đưa em ông lên trị vì đất nước này. Dân Tây Ban Nha nổi dậy chống đối. Các cuộc chống đối ở Tây Ban Nha và nước láng giềng Bồ Đào Nha nhận được sự trợ giúp của Anh, đối thủ chính của Pháp. Binh lính Pháp bị quấy rối liên miên và mất dần nhuệ khí. Napoleon lại gây căm phận cho các nước châu Âu khác khi cấm họ buôn bán với nước Anh. Khi Sa hoàng Alexander thứ nhất của Nga không tuân lệnh này, Napoleon tiến hành xâm lăng nước Nga vào năm 1812 và đưa đạo quân gồm 600.000 người giáp mặt với kẻ nguy hiểm nhất mà họ chưa từng đối đầu. Mùa đông khắc nghiệt ở Nga, quân của Napoleon chiếm Moscow, nhưng trước đó, dân Nga đã thiêu hủy thành phố này và bỏ đi. Khi mùa đông tới, quân Pháp bắt đầu cuộc triệt thoái dài ngày và thảm hại. Hơn nửa triệu lính bỏ mạng vì kiệt sức, đói và bị quân Nga giết. Sau lần đại bại đó, các thế lực chống Napoleon đã liên kết với nhau và chiếm Paris vào năm 1814. Napoleon bị đẩy ra đảo Elba, ngoài khơi của Ý. Các đường biên giới nước Pháp trở lại như hồi năm 1792. Năm 1815, Napoleon thoát khỏi đảo Elba về Pháp, tập hợp binh lính và tiến hành lấy lại những lãnh thổ đã mất. Anh và Pho liên kết lực lượng để chống Napoleon. Công tước Wellington đã đánh bại Napoleon trong trận Waterloo. Ông bị giam giữ nơi đảo Helena, ngoài khơi của châu Phi và mất tại đây năm 1821. Mặc dù đế quốc do ông tạo dựng đã sụp đổ, nhưng Napoleon đã làm thay đổi cục diện châu Âu. Sự thành công của Napoleon trong việc phát huy chủ nghĩa dân tộc Pháp đã góp phần kích thích người Đức và nhóm sắc dân khác ở châu Âu nêu cao và phát huy tinh thần dân tộc, làm thay đổi cán cân quyền lực trong khu vực và trên thế giới nói chung. Những niên đại đáng lưu ý. Năm 1769, Napoleon Bonaparte sinh ra tại đảo Corsica, miền Đức, thuộc về Pháp cùng năm này. Năm 1795, Napoleon nổi tiếng sau khi dẹp tan cuộc khởi loạn của phe Bảo Hoàng tại Paris. Năm 1799, Napoleon trở thành vị tổng tài thứ nhất và nắm hầu như toàn quyền cai trị nước Pháp Năm 1804, Napoleon trở thành hoàng đế nước Pháp do sự tôn vinh của dân chúng. Năm 1805, sau khi hải quân Pháp đại bại trước hải quân Hoàng gia Anh trong trận Trafalgar, Napoleon lập nên chiến thắng lẫy lừng trước liên quân Áo Nga tại trận chiến Austerlitz. Năm 1808, Napoleon chiếm Tây Ban Nha và đưa người em lên ngôi. Việc này làm dấy lên sự chống đối mạnh mẽ ở Tây Ban Nha, khiến cho Pháp hao tâm tổn lực. Năm 1812, Napoleon xâm chiếm Nga và binh lực của ông tiêu tan trên đường về Moscow, trở về Pháp vào mùa đông. Năm 1814, Napoleon bị đẩy ra đảo Elba sau khi bị truất phế. Năm 1815, sau khi trốn từ đảo Elba về Pháp, Napoleon huy động binh lực thư hùng với liên quân Anh phổ tại Waterloo. Ông đại bại trong trận chiến quyết định này. Năm 1821, Napoleon qua đời trong thời gian bị lưu đày ở đảo Helena. sachnoi.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về cách mạng công nghiệp tại châu Âu từ năm 1769 đến năm 1900. Nước Anh nổi tiếng từ lâu về ngành dệt. Năm 1769, Richard Arkwright, thợ làm tóc giả, được cấp bằng sáng chế về loại máy kéo sợi mới. Vào thời đó, dệt vải là ngành công nghiệp gia đình. Thợ xe sợi và thợ dệt chuyên dệt vải len tại gia đình. Phụ nữ dùng sa hay còn gọi là bánh xe quay để kéo len thành sợi, mỗi lần xe một sợi, đàn ông đem những sợi này dệt thành vải. Năng suất dệt được cải thiện nhiều sau khi John Kay sáng chế con thoi và ông được cấp bằng sáng chế này năm 1733. Con thoi đưa sợi qua lại trên máy dệt rất nhanh, khiến cho nhiều thợ dệt lo sợ thất nghiệp. Họ đến cướp phá nhà của Kay. Sa kéo sợi được cấp bằng sáng chế năm 1769. Cho phép một người xe cùng lúc hơn 10 sợi chỉ. Máy xe sợi của Arkwright cho ra đời mảnh hơn nhưng chắc hơn. Nhưng máy quá lớn, không vận hành bằng tay được. Arkwright phải dùng sức nước để chạy máy. Sáng chế của ông cần những nguồn năng lượng, nên ông phải xây dựng nhà máy để đáp ứng yêu cầu này. Từ đó, công việc xe sợi bắt đầu tách khỏi gia đình. Cuộc cách mạng công nghiệp đã khởi đầu như thế. Một sự biến chuyển dần dần công việc, công nhân và nơi làm việc. Trong khoảng 150 năm, cuộc cách mạng này đã tiến triển từ hiện đại hóa các ngành công nghiệp truyền thống cho tới sự hình thành của ngành công nghiệp mới như điện tín và radio. Và không ai tiên đoán được những xáo trộn xã hội sẽ xảy ra do hệ quả của những biến đổi đó tại nước Anh và khắp châu Âu trong 20 năm sau. Công việc thay đổi làm đổi thay mọi sự. Cái nôi của cách mạng công nghiệp. Nước Anh Quốc đã sẵn sàng cho cuộc cách mạng này hơn bất kỳ quốc gia nào ở châu Âu. Công nghiệp dệt đã đủ mọi điều kiện để tạo chuyển biến lớn. Than đá và sắt, nguyên liệu cho công nghiệp hóa, rất dồi dào. Những tiến bộ trong kỹ thuật nông nghiệp đã góp phần tạo đủ lương thực cho dân số ngày càng tăng. Và cuộc cách mạng khoa học ở Anh đã dọn đường cho nhiều sáng chế mới. Những đổi thuật mới trong công nghiệp dệt gắn liền với những tiến bộ của các lĩnh vực khác. Thomas Newcomen sáng chế động cơ hơi nước và sử dụng lần đầu vào năm 1712 để bơm nước ra khỏi hầm mỏ. Nhưng động cơ này không đủ hiệu quả để cung cấp năng lượng cho các máy móc khác. James Watt đã giải quyết vấn đề đó vào năm 1769 bằng loại động cơ cải tiến và Arkwright đã dùng loại động cơ mới này để làm quay máy xe sợi chạy bằng sức nước của ông. Từ đó, Arkwright không cần đặt nhà máy gần sông nữa, ông có thể dựng nhà máy ở bất cứ nơi nào mà ông muốn. Nước Anh có nhiều đảo nhỏ không xa miền Duyên Hải và nhiều thủy lộ, nên việc vận chuyển nguyên liệu và thành phẩm đến khắp các thành thị là chuyện dễ dàng. Đầu thập niên năm 1800, những cải tiến trong ngành giao thông đường bộ đã tạo điều kiện cho sự phát triển của các nhà máy trên khắp đất nước. Động cơ hơi nước của Watt đã thay thế những con ngựa kéo phẫu than ở các mỏ. Năm 1804, đầu máy xe lửa chạy bằng hơi nước đầu tiên đã kéo các toa xe chở 70 công nhân và 10 tấn sắt từ các mỏ sắt xứ Wallet tới thị trấn, cách đó 9 dặm chỉ trong 2 giờ. Khi các yếu tố công nghiệp hóa đã hoàn thiện, mô hình làm việc tại nhà máy sẽ thay thế mô hình công nghiệp gia đình. Mô hình công nghiệp đến với người thợ, những cỗ máy đồ sộ sẽ được sắp xếp theo từng nhóm để dùng chung nguồn năng lượng, đó là sức nước, và sự thay đổi này là tất yếu. Từ đó, người thợ phải đến với công việc. Lao động cực nhọc trong nhà máy. Xưởng làm lúc đó thường là tòa nhà ngập tràn nỗi kinh hoàng về thể chất, tinh thần và kinh tế. Tiền lương không đáng kể, nên muốn sống được, mọi thành viên trong gia đình, bất luận lớn hay nhỏ đều phải đi làm. Giờ làm việc lại không được quy định cụ thể. Năm 1833, Nghị viện Anh ban luật cấm các chủ nhà máy buộc công nhân dưới 18 tuổi làm việc hơn 10 giờ một ngày. Hồi đó trẻ em làm việc 12 giờ một ngày. Chủ nhà máy phạt những trẻ em đi làm trễ và trừ lương, mặc dù hầu hết các gia đình đều nghèo túng. Đến mức không sao có nổi một chiếc đồng hồ. Trẻ em phải đẩy các xe than rất nặng, nên thường bị vẹo người lúc trưởng thành, rất nhiều người chết non. Bụi bông vải, sợi lanh và len tràn ngập các nhà máy dệt. Nhiều năm hít thở các loại bụi này, rất đông những công nhân mắc bệnh lao và những bệnh về đường hô hấp khác. Không có tấm chắn bảo vệ, nên máy móc thường xuyên làm đứt tay, đứt chân công nhân. Một người Đức khi tham quan thành phố Manchester của Anh năm 1842 đã đưa ra nhận xét rằng có nhiều người bị thương tật trong thành phố đến độ ông ngỡ mình đang sống giữa đoàn quân vừa đi chiến trận trở về. Người giàu càng giàu thêm. Nhiều chủ nhân, kể cả nhà sáng chế Richard Arkwright, đã tạo được tài sản kết sù. Arkwright đã xây nhà máy ở rất nhiều nơi, kể cả Scotland. Khi ông mất vào năm 1792, tài sản của ông là 500.000 bảng Anh, một số tiền khổng lồ vào thời đó. Sự giàu có như thế đã đẩy nhà máy Arkwright lên đỉnh tầng lớp trung lưu mới. Họ sống giống như giới quý tộc địa chủ, vốn luôn ở thượng tầng của tháp giai cấp xã hội suốt nhiều thế kỷ. Kế bên dưới là tầng lớp của nhà công nghiệp sung túc và giới bác sĩ luật sư. Tiếp đó là giới trung lưu cấp thấp, gồm nhân viên văn phòng, giáo viên và công chức. Trên đỉnh của tầng lớp hạ lưu là các quản đốc, công nhân có tay nghề cao và quản gia của các gia đình trọc phú. Kế đó là giới thợ tay nghề trung bình, họ là những người làm việc cực lực để nuôi sống gia đình. Đáy của tháp giai cấp xã hội là những thợ thuyền, không có tay nghề chuyên môn. Cuộc cách mạng công nghiệp đã nâng cao sức sống của mọi tầng lớp xã hội, nhưng khoảng cách giữa giàu và nghèo vẫn còn quá lớn. Một số người phải sống rất tồi tệ vì cách mạng công nghiệp đẩy họ vào tình trạng thất nghiệp. Máy móc hiện đại chỉ cần vài công nhân vận hành, nên nhiều thợ và phụ nữ không thể kiếm được việc làm để có thu nhập. Đầu thập niên năm 1820, máy dệt đã tự động hóa mọi khâu dệt, trừ việc nối các sợi bị đứt trong quá trình dệt. Một công nhân có thể vận hành hai máy, và lượng vải họ dệt được trong hai ngày tương đương với lượng vải mà thợ dệt thủ công chuyên nghiệp dệt trong một tuần. Khoảng năm 1850, nước Anh có chừng 250.000 máy dệt. Mỗi máy sẽ thay thế ít nhất là một thợ dệt thủ công. Đa số nạn nhân của công nghệ dệt chỉ phản ứng một cách tiêu cực. Họ đành chấp nhận số phận khốn khổ, nhưng một số khác thì không. Năm 1811, một nhóm người tụ tập ở thị trấn gần Nottingham vào buổi tối rồi đột nhập vào xưởng dệt có các máy dệt nhanh gấp 6 lần máy dệt cổ truyền. Sau khi phá máy móc, toán người này rút đi. Phong trào Lusday bắt đầu từ đó. Phong trào Lusday được đặt theo tên của tướng Nesluth, một nhân vật trong tiểu thuyết. Các thành viên của phong trào này tìm biện pháp chống lại những bất hạnh mà sự công nghiệp hóa đã giáng xuống đầu họ. Những Lusday lên án mọi máy móc gây khốn khổ cho cuộc sống của thường dân và chống đối bất cứ ai đe dọa cuộc sống của họ. Trong 14 tháng, các thành viên của lớp trai đã đập phá máy móc, đốt xưởng làm và gây thương tích, thậm chí sát hại luôn nhiều chủ nhà máy. Để đối phó với tình trạng này, chính quyền điều động hơn 14.000 binh lính để dẹp bạo động và ra lệnh tử hình bất cứ ai phạm tội phá hoại máy móc. Tòa án Anh đã xử tử hàng chục thành viên của lớp trai và đẩy rất nhiều người sang Australia. Sự bạo động này làm cho chính phủ và ngành công nghiệp Anh thiệt hại hơn 1,5 triệu bảng Anh. Giai cấp công nhân không đạt được gì. Bất chấp thất bại trong việc quy định về lao động trẻ em vào năm 1832, nhưng năm sau, Nghị viện Anh đã thông qua đạo luật xí nghiệp đầu tiên. Đạo luật này quy định tuổi lao động tối thiểu là 9 tuổi, hạn chế giờ lao động đối với trẻ em và cấm chủ nhân buộc thiếu niên dưới 18 tuổi làm ca đêm. Các quy định mới tỏ ra khó thực thi trên đạo luật xí nghiệp năm 1844 được ban hành. Theo đó, giảm số ngày làm việc của trẻ em, tuần làm việc của người lớn được quy định cụ thể. Đạo luật xí nghiệp sau cùng được thông qua vào năm 1853, quy định ngày làm việc 12 giờ cho cả nam lẫn nữ, trong đó có nửa giờ giải lao. 20 năm mới có được quy định tuần làm việc 72 giờ dường như quá chậm, nhưng dẫu sao các đạo luật xí nghiệp cũng thể hiện được bước đầu hướng đến sự đối xử tốt đẹp hơn dành cho lực lượng lao động. Công nhân nổi dậy. Chính quyền Anh lo sợ xảy ra cuộc lật đổ chính phủ nếu họ không đàn áp phong trào Luddite. Điều đó xảy ra tại Âu Lục khi Pháp trải qua cuộc cách mạng công nghiệp. Năm 1848, công nhân Pháp tức giận do tình hình tài chính của họ ngày càng khốn đốn và chênh lệch lợi tức giữa họ và giới chủ ngày càng lớn. Họ đã nổi dậy chống đối và hệ quả là vua Louis Philippe bị đày ải. Những bất bình đẳng về xã hội và kinh tế do cuộc cách mạng công nghiệp gây ra đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà triết học xã hội. Nổi bật nhất là triết gia Đức Karl Marx. Marx đưa ra vấn đề lợi nhuận của nhà tư bản và của người lao động hoàn toàn đối nghịch nhau. Chủ xí nghiệp, hay còn gọi là nhà tư bản, luôn tìm cách trả công lao động càng thấp càng tốt để tối đa hóa lợi nhuận của họ. Cách duy nhất để công nhân nhận được sự đối xử công bằng là giành lấy xí nghiệp. Vì các nhà tư bản không khi nào tự nguyện nhường tài sản của họ, nên công nhân phải dùng vũ lực để giành lấy nhà máy, xí nghiệp. Sự việc này đã xảy ra trong cuộc cách mạng Nga năm 1905. Không biến cố nào tương tự xảy ra tại Anh, nơi giai cấp công nhân vẫn hoài niệm về thời trước, khi nhà của họ là trung tâm chế tác và phản kháng ý niệm hình thành từ cuộc cách mạng công nghiệp, xưởng làm việc là trung tâm của cuộc sống. Rất ít người tìm cách thay đổi số phận hoặc vượt lên chính mình. Họ vẫn sống nghèo nàn trong những căn nhà tồi tàn, không công ăn việc làm và trở thành nạn nhân của dịch bệnh. Cuộc cách mạng công nghiệp lần 2. Vào cuối thế kỷ thứ 18 và đầu thế kỷ 19, tiếp theo sau sự ra đời loại máy sợi của Arkwright, hàng loạt sáng chế công nghệ đã tạo nên cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 2. Cuộc cách mạng này là sự xuất hiện của điện năng, hóa chất và dầu khí. Các phát minh trong giai đoạn này đã làm cho công nghiệp sạch và hiệu quả hơn ngành công nghiệp dựa vào than đá và máy hơi nước của cuộc cách mạng lần thứ nhất. Và công nghệ mới hỗ trợ cho thương mại vượt sức tưởng tượng. Vào thập niên năm 1790, nhà phát minh người Anh William Murdoch khám phá ra rằng ông có thể tạo ra khí đốt bằng cách đun nóng than đá trong bình kính giống như ấm trà. Ông chế tạo một thiết bị như vậy trong vườn và dùng đường ống dẫn khí than đá vào lò đốt trong nhà, từ đó sáng chế đèn khí. Khoảng năm 1860, sự thắp sáng bằng khí sáng hơn và phí tổn chỉ bằng 1/4, được sử dụng rộng rãi khắp nước Anh, cho phép công nhân và sinh viên làm việc hoặc học hành suốt đêm. Sản phẩm phụ từ việc sản xuất khí đốt là nhựa than đá, thành phần chủ yếu trong kỹ thuật làm đường nhựa. Và nhờ những con đường trải nhựa này, việc vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ trở nên rẻ hơn, nhanh chóng và đáng tin cậy. Năm 1831, Michael Faraday, con trai người thợ rèn, đã phát hiện rằng khi di chuyển nam châm qua cuộn dây, dòng điện sẽ được sinh ra trong cuộn dây đó. Năm sau, máy phát điện dựa trên hiệu ứng Faraday được giới thiệu với công chúng ở Paris. Trong vòng 50 năm tiếp theo, nhà máy điện được xây dựng khắp nơi, cung cấp điện năng cho những ngành công nghiệp và thắp sáng các bóng đèn được sáng chế trước đó, nhất là ở Đức và Mỹ. Riêng nước Anh không chú tâm đến sự điện khí hóa các nhà máy của họ vì họ có sản lượng dồi dào về than đá. Sự tiến bộ về động cơ điện đã giúp làm nhẹ vấn đề của các đô thị lớn. Đó là quá nhiều phương tiện lưu thông do ngựa kéo, phân ngựa rải khắp nơi và đầy rẫy chuồng ngựa và những gia súc khác. Cách giải quyết một phần vấn nạn trên là xe điện, loại xe chạy bằng động cơ điện, di chuyển trên đường ray và kéo nhiều toa chở khách khác. Phương tiện lưu thông này hợp với giới công nhân và làm giảm số ngựa trong đô thị. Điện năng cũng góp phần vào cuộc cách mạng thông tin liên lạc, điện tính, điện thoại và radio đã giúp con người truyền những bước tiện tín tới nhiều nơi rất xa chỉ trong khoảnh khắc, thay vì trước đây các kỵ sĩ phải mất nhiều ngày hoặc nhiều tuần để đưa tin. Máy điện báo được phát triển vào đầu thập niên năm 1830, gửi các thông báo được mã hóa thành các sung ngắn và các sung dài. Mã này do Samuel Morse soạn ra, biểu diễn các mẫu từ của bảng chữ cái. Sung điện tín được truyền đi trên các dây dẫn dài, băng qua mọi miền và thậm chí cả ở dưới nước. Cáp điện tín xuyên Đại Tây Dương được lắp đặt năm 1866. Năm 1876, Alexander Graham Bell, một người Anh sống tại Mỹ, đã sáng chế máy điện thoại, giúp con người ở rất xa nhau có thể trò chuyện trực tiếp với nhau. Bell đã lắp đường dây điện thoại dài vào năm 1884, nhưng mãi đến năm 1956, cáp điện thoại xuyên Đại Tây Dương mới đi vào sử dụng. Nạn khan hiếm khoai tây ở Ireland. Khoảng năm 1600 trở đi, khoai tây là lương thực chính của dân Ireland. Đến thế kỷ thứ 19, nhiều nông dân nghèo không trồng gì khác ngoài khoai tây vì nó cho sản lượng cao hơn các loại cây lương thực khác. Với 1 hecta khoai tây, một nông dân có thể nuôi sống gia đình trong một năm. Sự thặng dư loại lương thực này tạo điều kiện cho dân số gia tăng từ 3 triệu hồi đầu thế kỷ thứ 16 lên 8 triệu vào năm 1840. Sai lầm khi lệ thuộc vào một loại cây lương thực duy nhất trở nên rõ ràng vào năm 1845, khi khoai tây đưa từ ngoài đồng vào kho vài ngày sau đã hư. Nguyên nhân là do một loại nấm mà thời đó chưa ai phát hiện. Biến cố tương tự lại xảy ra vào năm 1846 và năm 1848. Tai họa ập đến. Không có khoai tây để ăn, rất nhiều người bị chết đói. Không có khoai tây để bán, nhiều nông dân không có tiền để mua thực phẩm hoặc đóng địa tô cho chủ đất người Anh. Nhiều người dân Ireland phải ăn lá cây và cỏ để sống còn. Những người đói quá liều, ăn khoai tây hư đã mắc bệnh. Bệnh sốt Richteria, hay còn gọi là sốt cao, da mẩn đỏ, nhức đầu và tiêu chảy, làm cho dân số nhiều làng giảm hẳn. Hơn 2 triệu nông dân và gia đình họ đã làm rối loạn các trại tế bần ở Ireland. Những định chế chuyên cung cấp nơi ăn ở cho người bần cùng. Đổi lại, họ phải làm việc theo sự phân công của trại. Nỗ lực cứu trợ của Anh quá ít và không tích cực, do quan điểm thị trường sẽ điều chỉnh vấn đề thiếu hụt này và sự khủng hoảng của ngành ngân hàng. Nhiều khoản tiền đáng kể của chương trình cứu trợ đã bị cắt giảm. Nạn đói và bệnh tật đã cướp đi sinh mạng của chừng 1 triệu người Ireland. Những ai còn đủ tiền thì lánh sang Mỹ hoặc Canada trên những chiến thuyền quan tài. Vì 1/3 bị chết trong chuyến hải hành này, dân số Ireland lại tụt xuống còn khoảng 3 triệu. Nhiều người dân Ireland lên án chính quyền Anh về thảm họa này. Họ lập luận sự đáp ứng quá tiêu cực của Anh đối với nạn đói là một ví dụ nữa về sự hống hách, ngạo mạn của nước Anh theo đạo Tin Lành đối với Ireland theo Công giáo. Đúng hay sai chưa rõ, nhưng lập luận này đã thổi bùng ngọn lửa căm phận suốt hơn một thế kỷ sau đó. Cuối thế kỷ 19, một người Ý tên là Guglielmo Marconi đã đưa kỹ thuật gửi thông báo vô tuyến bằng tín hiệu ra radio. Trong những thử nghiệm ban đầu năm 1895, ông chỉ gửi được một tín hiệu đi qua khoảng cách 1.5 dặm. Nhưng vào năm 1901, ông đã thành công trong việc truyền một bức điện băng qua Đại Tây Dương, cách xa ông 2.100 dặm. Các công ty vận tải đường biển hồ hởi đón nhận công nghệ mới này. Lần đầu tiên họ có thể nhận tin tức về hoạt động của các tàu thuyền trực thuộc đang lênh đênh trên đại dương. Tàu hơi nước, máy điện báo, động cơ điện là những phát minh, sáng chế mà Richard Arkwright không thể mường tượng nổi khi ông chế tạo máy sợi vào năm 1769. Suốt một thế kỷ rưỡi tiếp theo, thế giới đổi thay rất nhanh về chính trị, xã hội và thương mại. Cosano.com.vn xin mời quý vị và các bạn tìm hiểu về chủ nghĩa đế quốc ở vùng Thái Bình Dương từ năm 1800 đến năm 1900 ở file sau, qua giọng đọc của Phạm Ngọc Đông. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm đề nghị không nêu danh. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi,